Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, nhảy núi. Tề Duệ mang theo Quân Nhi tiếp tục hướng u ám xâm lâm chỗ sâu tiến lên. Mà lúc này Tề Lan Di đụng phải ngay tại tìm Tề Duệ cùng Quân Nhi Lý Hổ cùng Trương Long bọn người. Lan Di tiểu thư, người nhưng nhìn đến Tề Duệ à nha. Lý Hổ thấy được nàng tranh thủ thời gian tới hỏi. Bọn hắn chính ở đằng kia. Ta mang các ngươi đi. Thấy là hai cái tụ nguyên cảnh tu giả. Tề Lan Di trong lòng cao hứng. Lần này ngươi Tề Duệ còn không chết sao? Chờ bọn hắn đi vào vừa rồi Tề Duệ chém giết địa phương. Nơi này đã không có người. Tề Lan Di rất kỳ quái làm sao lại nhanh như vậy liền kết thúc. Chẳng lẽ hai bên người không đánh tất cả đều rời đi? Nơi này chết 5 người. Lý Hổ nói ra, 5 người, Tề Lan Di tìm mới vừa rồi bị Quân Nhi giết hai bộ thi thể cũng không tìm được. Rất là kỳ quái, 5 người tất cả đều bị một loại nào đó hồn hỏa liệt diễm thiêu chết. Các ngươi nhìn những này bột phấn màu đen chính là bọn hắn cặn bã. Xem ra nơi này có cao thủ đã. Tới, Trương Long cũng nhìn thấy cặn bã nói ra, nhìn cái này hồn hỏa hẳn là rất mạnh. Lan Di tiểu thư ngươi biết chết đều là người nào sao? Trương Long hỏi, ta không biết a. Tề Lan Di liền vội vàng lắc đầu. Lý Hổ cùng Trương Long nhìn lẫn nhau một cái. Đều cảm giác cái này Tề Lan Di hẳn phải biết. Bất quá cùng bọn hắn không có quan hệ gì cũng không hỏi nhiều tiếp tục tìm kiếm Tề Duệ cùng Quân. Nhi manh mối, bởi vì là trong rừng rậm muốn tìm được vết tích hay là không khó. Nơi này có một nam một nữ hai người rời đi dấu chân. Xem ra hẳn là Tề Duệ cùng cái cô nương kia. Chúng ta đuổi. Trương Long đầu tiên có phát hiện hô. Tề Lan Di cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đuổi. Nàng chính là muốn tận mắt nhìn xem Tề Duệ cùng cái cô nương kia chết. Dạng này nàng mới có thể an tâm. Mười mấy người đuổi một hồi liền nghe đến phía trước có yêu thú gào thét thanh âm. Bọn hắn nhanh chóng chạy tới liền thấy Tề Duệ đã đem một cái tam giai hung thú thiết tông bạo hùng. Giết chết, ha ha ha, rốt cuộc tìm được các ngươi. Lý Hổ xác định đây chính là Tề Duệ cất tiếng cười to. Tề Lan Di nhìn thấy Quân Nhi, nàng đã biết đối phương tu vi thật sự, cho nên càng là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Tề Duệ nhìn xem Lý Hổ mười mấy người này nhướng mày. Lý Hổ tụ nguyên tam trọng cảnh. Màu xanh hồn hoàn chiến lực đạt tới 45 thêm. Trương Long là tụ nguyên nhị trọng cảnh. Màu xanh lá hồn hoàn. Chiến lực đạt tới 26 thêm. Tề Lan Di chú hồn cửu trọng cảnh. Trung phẩm màu lam hồn hoàn. Chiến lực đạt tới 18 thêm. Mặt khác mười mấy người chiến lực cũng phần lớn tại 15 tả hữu. Coi như phóng thích hỏa loan võ hồn Tề Duệ muốn đem bọn hắn toàn giết cũng rất không có khả năng. Bởi vì liền Lý Hổ một người chính mình cùng Quân Nhi cộng lại cũng không phải đối thủ. Các ngươi muốn làm gì? Tề Duệ nói đã đem bạo hùng yêu hạch cùng mật gấu lấy ra thu lại. Tề Duệ, người thiến thiếu gia của chúng ta thế mà cùng người không việc gì một dạng. Lý Hổ nhìn thấy Tề Duệ bình tĩnh như vậy căn bản cũng không sợ rất là kỳ quái. Nếu như không phải xem ở hắn là con của trưởng trấn phân thượng ta sớm giết hắn. Tề Duệ thản nhiên nói. Nói như vậy lão gia chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi. Đích thật là như vậy. Trở về để hắn hảo hảo giáo dục con của mình. Không phải vậy lần sau cũng không phải là thiến hắn dễ dàng như vậy. Còn lần sau, lên cho ta. Bắt sống trở về giao cho lão gia xử trí. Lý Hổ mang tới phần lớn là tụ nguyên nhất trọng cảnh. Hắn cho rằng đối phó Tề Duệ cùng tiểu cô nương đủ giàu có. Lý Hổ để cho an toàn cũng phóng xuất ra treo hai cái màu xanh hồn hoàn ba cái sói xanh võ hồn hư. Ảnh, chiến lực lập tức tiêu thăng đến 45 thêm. Tụ nguyên cảnh tu giả một cái võ hồn hư ảnh chiến lực là chú hồn cảnh chiến lực võ hồn hư ảnh tổng. Cộng, cảnh giới này võ hồn có hai cái hồn hoàn. Có thể chuyện kỳ quái phát sinh. Tề Duệ cùng Quân Nhi đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Để Lý Hổ cùng Trương Long bọn người bỗng cảm giác nghi hoặc. Chuyện ra sao? Người đâu? Chẳng lẽ là dùng truyền tống phù? Trương Long cũng là kinh ngạc hỏi. Có thể xác định Tề Duệ cùng cô nương đều là chú hồn cảnh. Bọn hắn không có khả năng phi thiên độn địa. Cho nên chỉ còn lại có như thế một cái khả năng. Truyền tống phù. Tề Duệ còn có thứ này đâu. Truyền tống phù bảo bối như vậy không phải có tiền liền có thể mua được. Liền xem như Bắc Nhạc Tông, Thương Vân Tông cùng Bắc Nham Đế Quốc học viện thứ này cũng không nhiều. Cho nên Lý Hổ bọn hắn rất là buồn bực. Phân tán ra tìm đến. Bọn hắn dùng hẳn là đê giai truyền tống phù sẽ không truyền rất xa. Lý Hổ hạ lệnh. Lý Hổ bọn người cấp tốc tản ra tìm kiếm biến mất Tề Duệ cùng Quân Nhi. Tề Lan Di hận chính là nghiến răng. Giết cái đại phế vật làm sao lại lao lực như vậy. Tề Duệ cùng Quân Nhi dùng chính là Na Di phù rời đi. Bởi vì tài liệu nguyên nhân Tề Duệ hiện tại chỉ có thể làm loại này đê giai phù. Vốn là dùng để phòng ngừa cao giai yêu thú. Lại không muốn dùng tại tránh né truy sát. Na Di phù xa nhất Na Di 500 bước khoảng cách. Mà lại là ngẫu nhiên. Cho nên Tề Duệ cũng không biết bọn hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào. Tề Duệ ca ca, quá lợi hại. Làm sao vèo một cái liền chạy nơi này đến rồi. Nhìn xem chung quanh Quân Nhi chừng mắt mắt to kinh hỉ càng là cảm giác rất tốt chơi hỏi. Vừa rồi ta sử dụng Na Di phù. Quay đầu cho ngươi mấy tấm chơi. Tề Duệ nói quan sát đến chung quanh. Tề Duệ ca ca, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Quân Nhi không cần lo lắng. Nhìn thấy trước mặt ngọn núi nhỏ kia sao? Chúng ta lên đi. Tề Duệ cũng là quan sát chung quanh. Phát hiện phía trước không xa có cái sương mù sáng tỏ núi. Nhìn qua ít ai lui tới dáng vẻ. Hai người thi triển thân pháp nhanh chóng hướng phía trên núi chạy vội. Hiện tại Tề Duệ thật sự là không muốn cũng không muốn cùng Lý Hổ bọn hắn dây dưa. Chỉ cần tiến hóa bất tử thảo võ hồn thành công. Lại trong rừng rậm tăng lên tới tụ nguyên cảnh. Như vậy hắn liền sẽ rời đi phong lôi trấn. Đến lúc đó liền trời cao mặc chim bay nha. Nhưng Lý Hổ bọn hắn rất nhanh liền tìm Tề Duệ tung tích của bọn hắn. Thế là cũng đuổi tới núi nhỏ nơi này. Nhìn, bọn hắn ở phía trước. Trương Long chỉ vào ngay tại leo núi mơ hồ Tề Duệ cùng Quân Nhi thân ảnh hô. Hừ hừ, nhìn các ngươi chạy chỗ nào. Đuổi, Lý Hổ ra lệnh một tiếng. Mười mấy người bao quát Tề Lan Di tiếp tục đuổi. Tề Duệ quay đầu cũng nhìn thấy bọn hắn. Thế là lôi kéo Quân Nhi tăng tốc tốc độ. Chờ bọn hắn đến đỉnh núi không khỏi tâm mát một nửa. Bởi vì thứ này lại có thể là cái vách núi. Phía dưới là một con sông lớn. Tề Duệ ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Quân Nhi không sợ, chờ sẽ chúng ta liền nhảy đi xuống. Quyết không thể để bọn hắn bắt lấy. Tề Duệ biết một khi bị Lý Hổ bọn hắn bắt lấy. Vậy khẳng định sẽ sống không bằng chết. Quân Nhi cũng rất có thể bị lăng nhục. Quân Nhi không sợ. Cho dù chết Quân Nhi cũng sẽ bồi tiếp Tề Duệ ca ca cùng chết. Quân Nhi nói lại thật chặt lôi kéo Tề Duệ tay. Trong này Tề Duệ không dám sử dụng Na Di phù. Cái này nếu là trực tiếp Na Di đến bên dưới vách núi bên cạnh quăng chết làm sao bây giờ? Hay là trực tiếp hướng trong nước nhảy bảo hiểm một chút? Lý Hổ cùng Trương Long bọn hắn rất nhanh liền đuổi theo. Nhìn thấy đứng tại bên bờ vực Tề Duệ cùng Quân Nhi cười nói. Tiểu tử, vừa rồi ngươi dùng thế nhưng là truyền tống phù. Ta nếu là sử dụng truyền tống phù sẽ còn để cho các ngươi đuổi kịp sao? Ngớ ngẩn, Tề Duệ nói ra, xem ra trên người ngươi bảo bối cũng không ít. Đến ngoan ngoãn cùng ta trở về. Ta sẽ hướng trấn trưởng đại nhân cho các ngươi cầu tình. Lý Hổ tham lam nói ra, ngớ ngẩn, ngươi coi ta là tiểu hài tử sao? Tề Duệ nói xong nói với Tề Lan Di, ngươi tiện nhân này, chỉ cần ta không chết, sớm muộn cũng có một ngày sẽ để cho ngươi đạt được vốn có báo ứng. Tề Duệ nói xong lôi kéo Quân Nhi là nhảy xuống vách núi. Bởi vì hắn biết coi như phóng thích hỏa loan võ hồn cũng đánh không lại Lý Hổ. Chiến lực của hắn cao hơn chính mình quá nhiều. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.